Tiểu thư nữ, chương 34, 34, nhãn tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn di nương nơi này chạy trốn một cái Vân Ly, lại nghênh đón một cái Vân Thục. Nàng nhưng là thích vui sướng hài lòng. Thất cô nương tiền tiêu vặt hàng tháng ngày sau còn không phải nắm giữ ở trong tay nàng. Vân Thục bên người theo nha đầu chứ. Tố, chữ lót tố, có cái tiểu nha đầu Tử Xuân Yến. Bất quá so Vân Thục lớn 2 tuổi, còn không biết việc, ngày thường bưng trà đưa nước, hồ đồ không biết việc, may mà có cái Hỷ Vân, nàng giống như Tiêm Vân đều là Vân, chữ lót nha đầu, xưa nay trung tâm, liền cầu xin Phùng Thị lưu lại Vân Thục bên người hầu hạ. Người lớn lên công phu cần bao lâu? Đối với Vân Thục mà nói, đại khái chỉ cần một đêm, trong một đêm. Nàng liền thành không nương hài tử, trở nên bắt đầu hiểu chuyện đến. Tố Hảo chính hầu hạ Vân Thục dùng bữa. Hỷ Vân muốn đi tìm Hỷ Thước. Nàng biết Hỷ Thước là trong phủ người hầu. Nếu nàng cũng có thể tại thất cô nương bên người hầu hạ. Thất cô nương nơi này như hổ thêm cánh. Nàng cùng Hỷ Thước là đồng thời đến Chu Di Nương nơi này hầu hạ. Hai người vừa lúc một đồng hành. Chu Di Nương chết có lẽ Hỷ Thước không rõ ràng, được Hỷ Vân lại rõ ràng thấu đáo, thậm chí cảm thấy là chính nàng nói lời nói, để Chu Di Nương sinh ra không tốt suy nghĩ, thế cho nên tự vẫn, cho nên nàng rất áy náy, cũng đem phần này áy náy đều tập trung tại Vân Thục trên người. Hy vọng nàng qua càng tốt, lại không nghĩ rằng nàng đến gần thì Ngụy Ma Ma đang tại nói chuyện với Hỷ Thước. Chu Di Nương chuyến đi này, ngươi ở lại chỗ này cũng không tốt. Đàn Di Nương bình thường liền đãi hạ nhân hà khắc, không biết muốn phân công bao nhiêu sống. Ta hôm nay đi gặp đại cữu mẫu ngươi, đáng tiếc chỉ là làm vẩy nước quét nhà việc trong phòng đại thái thái. Tuy rằng so không được bên người hầu hạ, nhưng thắng tại thanh nhàn, cũng dài lâu, tổng so ở trong này tốt. Nghe đến đó, Hỷ Vân có chút ảm đạm. Nhưng người hướng chỗ cao, nước đi chỗ trũng, cái này cũng không có gì. Hỷ Thước đại cữu mẫu là nội viện quản sự nương tử. Có thanh nhàn việc, tổng so nơi này tốt. Phải biết Đan Di Nương ngày thường liền muốn bên người bọn nha đầu ngày đêm không ngừng làm nữ công. Bán tiền bạc lấp đầy chính mình hà bao. Đại thái thái là quản sự thái thái. Chỗ đó chắc là tốt nhất nhi. Hỷ Thước lúc này phồng miệng. Ta tại thất cô nương nơi này hầu hạ vẫn là cái đại nha đầu. Đi đánh thái thái chỗ đó ngược lại thành vẩy nước quét nhà nha đầu. Hỷ Vân nghe lời này âm thầm cười. Hỷ Thước chính là như thế cái tính tình. Lại nghe Ngụy Ma Ma chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người ngốc cô nương nương. Ta nghe ngóng. Đại thái thái trong phòng nhị đẳng nha đầu đưa cho ngũ cô nương. Người đi trước làm vẩy nước quét nhà nha đầu. Nếu ngươi làm tốt, liền đề bạt ở bên trong trong hầu hạ. Hiện giờ bất quá là tốn chút thời gian. Lại có cái gì mấu chốt? Như thế, Hỷ Thước mới nói lời nói có ý cười. Vừa như vậy, ta đây an tâm. Ân, người mấy ngày nay trước tiên ở nơi này tạm thời trước chăm sóc. Đem đồ vật đều thu thập xong. Thất cô nương chỗ đó lúc người đi cũng tốt dập đầu. Đáng thương nàng còn tuổi nhỏ liền không có mẹ ruột. Còn rơi vào như thế cái vắt cổ chày ra nước trong tay. Ngụy Ma Ma cũng là cảm khái. Vì Chu Di Nương tính tình rất tốt. Tuy rằng không quá thụ sủng. Nhưng còn không làm tiễn nha đầu. Hỷ Thước lại nói. Nương, ngài cũng đừng lo lắng ta. Ta chỗ này tích cóp riêng tư bạc đưa ra ngoài các ngươi đều thu không có. Nhưng có chỉnh chỉnh 20 lượng bạc đâu. Thu thu, vẫn là Lưu Di Nương hào phóng. Ngụy bà mụ cao hứng lắm. Nàng nam nhân quản một chỗ không lớn không nhỏ thôn trang, rất thích bài bạc. Trong nhà còn có 3 cái tiểu tử, còn không đảm đương nổi kém. Hết thảy còn phải dựa vào nữ nhi đưa tiền đi ra sống qua. Nương, Hỷ Thước đẩy nàng nương một phen, nhìn hai bên một chút, rất là đuối lý dáng vẻ. Ngụy Ma Ma lúc này mới phản ứng kịp, đánh cái ha ha. Xem ta nhất thời nói nhầm, thời gian không còn sớm. Ta đi trước, người mấy ngày nay liền đem hòm xiểng thật tốt thu thập một phen. đến thời điểm trực tiếp đi Đại Phong, Hỷ Vân chưa từng nghĩ chính mình lại nghe được như vậy việc lớn. Nàng cũng không nghĩ đến Hỷ Thước lại là thu qua Lưu Di Nương tiền. Nàng chỉ cảm thấy cả người rét run. Lưu Di Nương thu mua một cái không được sủng Di Nương làm cái gì? Có lẽ, Chu Di Nương giả có thai sự tình, là Lưu Di Nương một tay bào chế ra tới. Nghĩ đến đây, Hỷ Vân cảm giác mình phảng phất biết một kiện ghê gớm sự tình. Nàng thân thể liên tục run rẩy, trên mặt vẫn còn muốn làm bộ như không có gì cả phát sinh. Bởi vì nàng biết được hiện tại muốn động Lưu Di Nương thật sự là quá khó khăn. Không có bằng chứng, nàng một tiểu nha đầu, thất cô nương một đứa bé, thái thái có thể vì các nàng làm chủ sao? Còn nữa, Lưu Di Nương sớm đã sinh một trai một gái, đứng vững gót chân, bản thân nàng vẫn là lão gia sủng thiếp. Tuy nói có cái tân Di Nương theo đi, nhưng này tân Di Nương đến cùng như thế nào cũng chưa biết. Bởi vậy, nàng chỉ phải đem chuyện này giấu ở trong lòng, chờ tỷ nhi chậm rãi lớn nói cho nàng biết. Cách chương.